Bạn đang nghe chuyện của tác giả được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương một thời điểm từ Tử Nham tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra. Giống như có người dùng cái đục đập mở đầu anh ra, sau đó rót một đống lớn ký ức vào. Cuối cùng tựa hồ là rót không nổi nữa, lại dùng cây bố đem những thứ còn lòi ra ngoài hung hăng đập hết vào trong. Anh thống khổ rên rỉ một tiếng, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Anh trước giờ vẫn luôn không cho rằng bản thân mình sợ đau, song loại đau nhức tựa như muốn xé rách linh hồn hiện tại thật sự là quá mức đáng sợ. D.M. Từ Tử Nham lăn lộn ước chừng một phút đồng hồ, cơn đau nhức lại tan biến như chưa từng xuất hiện. Anh vô lực chửi một câu, tê liệt ngồi trên mặt đất, nhũn ra như bông vải. Ký ức mới nãy bị cường lực truyền thụ bắt đầu phát huy tác dụng, từng màn giống như đang xem phim, giúp anh xem hết cuộc đời người nam nhân này khi còn sống. Nếu không phải người này có vẻ ngoài tương tự với anh không chừng còn ngỡ rằng mình đang đi xem phim. Miễn cưỡng đỡ thân bò dậy khỏi mặt đất, dương quang chói mắt làm cho mí mắt hơi nheo lại. Nâng bàn tay dính đầy mấy viên đá vụn, mặc dù đã có dự cảm, song Từ Tử Nham vẫn là nhịn không được mắng một câu, đệt. Bàn tay trước mắt rất xinh đẹp, thon dài hữu lực, qua vết chai mờ trên ngón tay cùng lòng bàn tay có thể thấy, chủ nhân bàn tay này hẳn là không phải cái loại đại thiếu gia 10 ngón không dính nước mùa xuân. Đương nhiên, nếu bàn tay này thoạt nhìn không như chỉ mới tầm 11-12 tuổi thì thật quá tốt. Từ Tử Nham sẽ phi thường vui vẻ mà nhận định, bản thân chính là mộng du tới một mảng rừng cây, rất nhanh là có thể về nhà. Quái dị thật đấy, mình rõ ràng là đang ngủ trong nhà mà. Từ Tử Nham ôm mặt, chán nản ngã lăn trên mặt đất. Dương quang xuyên qua từ kẽ ngón tay khiến anh cảm thấy càng thêm bực dọc, anh dồn sức nện một quyền xuống mặt đất, mẹ nó. Ầm một tiếng, một quyền để phát tiết của anh lại đập nứt mặt đất thành một cái hố cực đại. Từ Tử Nham có chút ngớ người nhìn cái hố kia, lại nhìn nắm tay mình, gian nan nuốt nước miếng. Tuy rằng có thể từ trong ký ức người nam nhân có tướng mạo tương tự mình kia biết được đây là một thế giới có thể tu tiên, nhưng mà chỉ tiện tay đập mà cũng có thể đập thành một cái hố lớn thế này, vẫn là có điểm thái quá chứ. Bỏ đi. Bản thân hiện tại còn có thể biến thành tiểu hài tử, còn có chuyện gì mà không thể phát sinh nữa đây? Thở dài một hơi, cố sức bò dậy khỏi mặt đất. Ngoại trừ ký ức trong đầu, anh không biết hiện tại đang ở phương trời nào, cũng không biết bản thân là như thế nào xuất hiện tại nơi đây. Đáng sợ nhất chính là, anh ngay cả bản thân là ai cũng không biết. Được rồi, cũng không thể nói là hoàn toàn không biết. Tuy rằng anh bình thường không xem mấy cái tiểu thuyết huyền huyễn, nhưng cũng không thể ngăn được ma mơ mỗi khi rảnh rỗi lại liền lôi mấy tình tiết tiểu thuyết ra thảo luận. Xuyên Việt A, Tu Chân A, loại chuyện này anh cũng không xem như hoàn toàn xa lạ. Kết hợp ký ức mới hiện lên trong não mới nãy, ước chừng 9 phần khả năng, anh hẳn là đã xuyên Việt thành nam nhân có dung mạo giống mình này rồi. Cúi đầu nhìn xem thân thể của bản thân. Từ Tử Nham yên lặng vuốt mặt một phen, cảm giác lại sinh trưởng thêm một lần nữa thực đặc biệt phiền lòng làm sao. Đầu óc vẫn là có chút căng trướng, anh dùng sức lắc đầu, cuối cùng cũng coi như dễ chịu một chút. Hừ, đây là cái gì? Từ Tử Nham kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn một không gian lập phương trôi nổi trước mắt mình. Không gian này dường như phân tách với không gian hiện tại, anh thử chuyển động, phát giác không gian này cũng di động theo mình. Thật giống như một chiếc hộp tàng hình 50cm2, phiêu giạt trước mặt. Bên trong hộp chỉ có một quyển sách, Từ Tử Nham thực tự nhiên thò tay lấy quyển sách ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển sách là ấn bản bìa mềm, thoạt nhìn tựa hồ là một quyển tiểu thuyết thực bình thường, giả như bỏ qua hình bốn nam tử quấn quýt dây dưa cùng một chỗ trên bìa ngoài, đích xác thực bình thường. Từ Tử Nham nhìn đến hình bìa, liền nhịn không được co giật khóe mắt. Với tư cách một người anh trai tốt có em trai là gay, lúc trước để hiểu rõ tâm lý của Từ Tử Du, anh cũng tốn không ít công phu nghiên cứu mấy cái thứ này. Sau đó, khi đã thừa nhận Từ Tử Du là trời sinh đồng tính luyến ái, chứ không phải sau này bị người dụ dỗ vào con đường đồng tính, Từ Tử Nham liền vứt bỏ đi tính toán muốn vặn thẳng lại em trai mình. Dù sao cái thứ bản tính này là căn bản không thể sửa đổi, nếu là bị người ác ý lôi kéo thì còn có thể kéo lại được, còn nếu là trời sinh vẫn là nên sớm từ bỏ đi cho rồi. Mặc dù bình thường chẳng hề thích xem mấy thứ đam mỹ tiểu thuyết này, nhưng quyển sách này lại đột ngột xuất hiện, rõ ràng không thứ đồ thuộc thế giới này, Từ Tử Nham cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ, lật qua trang sách. Độ dày quyển sách này vừa phải, Từ Tử Nham ước chừng tiêu hết 3 giờ, đã hoàn toàn xem hết qua một lượt. Sau khi xem xong, kết hợp đoạn ký ức bị cưỡng ép chút vào, Từ Tử Nham hoàn toàn hóa Sparta. Anh phỏng đoán rằng mình có thể đã xuyên Việt, nhưng anh lại vạn vạn lần không thể tưởng được. Anh xuyên đến không phải là một thế giới giả tưởng nào, mà là vào trong một quyển tiểu thuyết. Dựa theo nội dung tiểu thuyết, anh miễn cưỡng còn có thể được coi là một trong những vai nam chính của tiểu thuyết. Hồi tưởng tiền Từ Tử Nham trong tiểu thuyết khi còn sống, anh chỉ muốn dùng hai chữ chó má để bình luận. Xuất thân từ một tu chân thế gia cỡ bự, thân là trưởng tử của tộc trưởng, thuộc tính đơn lôi linh căn thiên phú, vậy cũng đủ để khắc họa nên cuộc đời của một người thắng cuộc. Nhưng rõ ràng đã có sẵn điều kiện tốt như vậy, mà người kia vẫn luôn một mực gây khó dễ cho đệ đệ mình. Nói đến người đệ đệ này, lại chính là một vở kịch cẩu huyết cũ rích. Nội dung đơn giản là năm đó cha Từ Tử Nham có một nàng chân ái, hai người thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp. Cha Từ Kiêu vì ích lợi gia tộc, bức bách Từ Kiêu cưới mẫu thân Từ Tử Nham, mà chân ái kia thì lại bị bức bách tha hương phương trời xa. Không ngờ vị chân ái này trước khi đi còn cùng Từ Kiêu trải qua một hồi xuân phong, kết quả thai châu ám kết, sinh ra nhi tử Từ Tử Dung. Nếu như chân ái kia cầm tiền hảo hảo nuôi dưỡng nhi tử thì coi như xong. Đáng tiếc lòng người tham lam như rắn đòi nuốt voi, chân ái cầm phí tổn chia tay còn chưa thỏa nguyện, còn muốn thông qua nhi tử này đoạt lại sủng ái của Từ Kiêu. Kết quả cuối cùng liền là chân ái chết trong sự tham lam của bản thân, mà Từ Tử Dung thì bị Từ Kiêu đón về Từ gia nuôi lớn. Theo lý thuyết, với thân phận của Từ Tử Dung, căn bản uy hiếp không đến Từ Tử Nham, tìm một góc tùy tiện nuôi sống là liền xong xuôi. Song không biết vì cái gì, tiền Từ Tử Nham chính là không thích y, luôn luôn kiếm cớ ngược đãi y, còn ám thị con cháu bên các chi các nhánh cùng đi khi dễ oai. Mỗi lần từ trong ký ức người này nhìn đến tình cảnh như thế, Từ Tử Nham liền cảm thấy cực độ cáu giận, nói xem một đứa bé mềm mại đáng yêu như thế, mày sao có thể nhẫn tâm hạ thủ cho được chứ? Càng khiến cho anh hậm hực chính là, bên trong phần ký ức này, Từ Kiêu thân là phụ thân của Từ Tử Dung, cư nhiên coi đứa bé này như vô hình, căn bản không quan tâm thằng con cả cả ngày khi dễ đứa con út. Ngay cả có một lần, tiền Từ Tử Nham đem Từ Tử Dung mới có gần 10 tuổi đẩy vào trong hang rắn, thiếu chút nữa mất mạng, Từ Kiêu cũng bất quá nhẹ nhàng bâng quơ mắng tiền Từ Tử Nham một chút. Thời điểm nhìn đến đoạn kia, nếu không phải Từ Tử Nham căn bản không thể thay đổi chuyện trong ký ức, anh thực hận không thể lập tức xông lên cho lão già kia mấy cái bạt tai. Đờ mờ, không thích thì đừng có sinh ra a. Sinh con ra rồi lại không cho chúng đầy đủ tình yêu thương, chẳng trách cuối cùng Từ Tử Dung lớn lên méo mó thành ma tu, còn huyết tế cả Từ gia. Dù rằng biết Từ gia còn có rất nhiều người là vô tội, song Từ Tử Nham nếu có cơ hội, thật sự rất muốn nói với Từ Kiêu hai chữ đáng kiếp. May mắn ngay lúc đó tiền Từ Tử Nham du lịch bên ngoài, nếu không phòng chừng cũng đã bị chết chùm. Sau nữa, tiền Từ Tử Nham tìm kiếm Từ Tử Dung báo thù tứ phía, nhưng trong quá trình tìm kiếm gặp một gã nam tử tên Bạch Hoa. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hoa, tiền Từ Tử Nham liền bị sự thanh nhã tú lệ của gã hấp dẫn, bắt đầu điên cuồng theo đuổi gã. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là, tại thời điểm hắn cùng Bạch Hoa trải qua một hồi khó khăn trắc trở cuối cùng mới được bên nhau trọn đời, hắn mới biết Bạch Hoa cư nhiên đã muốn có hai tình yêu, mà hắn thì là người thứ ba. Tiền Từ Tử Nham sau khi trải qua một phen thống khổ xoắn xuýt, thủy chung vô pháp quên đi Bạch Hoa yêu thương sâu sắc, mà Bạch Hoa cũng một bên rơi lệ, một bên kể lể thâm tình ái luyến với ba người bọn họ. Mắt thấy Bạch Hoa bởi vì không thể cắt bỏ cảm tình đối với bất luận người nào trong bọn họ, chỉ có thể thống khổ mà chảy lệ, Tiền Từ Tử Nham đau lòng muốn chết. Hắn không nỡ để Bạch Hoa thương tâm đến chết như vậy, chỉ có thể để bản thân nhượng bộ. Hắn lựa chọn cùng hai người kia chia sẻ Bạch Hoa. Thời điểm Từ Tử Nham xem ký ức đến đoạn này mặt liền tái mét. Giờ này khắc này, anh ngay cả mắng chửi người cũng không còn khí lực. Tuy nói anh cảm thấy đồng tính luyến ái không tốt lắm, nhưng cũng không kiên quyết phản đối. Song cái thể loại bốn người cùng sinh hoạt thế này quả thực đã vượt quá mức giới hạn của anh. Nếu anh còn có thể trở về thế giới nguyên lai, nhất định phải hung hăng cảnh cáo em trai Từ Tử Du. Mày muốn làm gay thì cứ làm gay, nếu dám làm ra cái trò thế giới 3P thổ tả gì đó, anh nhất định phải đánh gãy chân mày. Ừ, đánh gãy toàn bộ ba chân luôn. Mẹ nó, không xem nữa, tẩm chết được. Tình tiết kế tiếp bên trong có pha trộn lượng lớn nội dung hạn chế giờ 18, Từ Tử Nham xem mà ghê tởm một trận. Đặc biệt bên trong còn xuất hiện cảnh tượng bốn người cùng lăn lộn trên giường, quả thực làm cho Từ Tử Nham hận không thể xóa sạch đi đoạn ký ức này. Thực không thể tưởng tượng nổi, thân là một người đàn ông, cư nhiên nguyện ý chia sẻ người yêu cùng thằng khác. Đệ, thật là quá buồn nôn a, lại còn đâm vào chỗ thằng khác đã đâm. Mẹ, không được, quá ghê tởm. Sắc mặt Từ Tử Nham như màu tương, làm một thằng nam ngay thẳng, chuyện này thật sự có điểm vượt qua giới hạn của anh. Quyết đoán đem tiểu thuyết khép lại, cũng không lại lật xem những ký ức trong đầu nữa. Từ Tử Nham cảm thấy, anh xuyên đến cái thế giới tràn ngập gay này, quả thực chính là trò ác ý lớn nhất của Lão Thiên. Nhớ vote cho mình nha. Mấy tình yêu ba chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2 ngẩng đầu nhìn xem cảnh vật lạ lẫm xung quanh, Từ Tử Nham một đầu hắc tuyến. Mới nãy vừa nói cả đời này cũng không muốn xem lại đoạn ký ức kia lần nữa, kết quả nhanh như vậy đã liền thất hứa. Đầy mặt bất đắc dĩ đi tìm kiếm trong đầu mình, khóe miệng Từ Tử Nham co rút. Nguyên lai, hôm nay chính là ngày Từ Tử Dung được Từ Kiêu đón về, mà mẫu thân của Tiền Từ Tử Nham trước đó không lâu lại qua đời. Vì thế, Tiền Từ Tử Nham liền đem chuyện này đổ hết trách móc lên đầu Từ Tử Dung. Ngẫm lại cũng đúng. Bất kể là ai nếu biết bản thân đột ngột có thêm một người em trai nhỏ hơn 4 tuổi, phỏng chừng cũng sẽ không có tâm tình tốt gì. Sự tồn tại của đệ đệ này, cơ hồ chính là đã hung hăng giáng một cái tát lên mặt mẫu thân Tiền Từ Tử Nham. Sự kiện liên quan đến chân ái này, người biết trong Từ gia cũng không nhiều, Từ Kiêu che giấu nàng rất kỹ, ngay cả sau khi thành thân cũng vẫn luôn bí mật lui tới. Sau đó, vẫn là Từ lão gia tử phát hiện Từ Kiêu cư nhiên vẫn còn qua lại với chân ái của gã, trong cơn thịnh nộ đích thân hạ lệnh ép Từ Kiêu tiễn bước chân ái. Từ Kiêu không có cách nào, lúc này mới bị ép buộc đưa chân ái rời đi. Từ đầu chí cuối, mẫu thân của Tiền Từ Tử Nham vẫn không hề hay biết chuyện này, bởi vậy đến thời điểm nhận ra tướng công mình cư nhiên cùng nữ nhân khác còn có một nhi tử, tức giận tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Tiền Từ Tử Nham chính là sau khi hay tin phụ thân đón Từ Tử Dung, điên cuồng giận dữ, dưới cơn thịnh nộ lao vào khu rừng nhỏ sau núi phát tiết một phen. Từ Tử Nham nhìn cành rơi cây gãy xung quanh, khóe miệng co giật. Lôi linh căn thiên phú thật là tốt a, bất quá mới 11-12 tuổi cũng đã là tu vi luyện khí cấp 5. Nơi đống đại thụ này gãy vụn lưu lại từng khối vết tích cháy đen, thoạt nhìn cũng rất lợi hại. Thở dài thật sâu, Từ Tử Nham nhìn xem hai tay mình, lần thứ hai lại sầu muộn. Rõ ràng đã sắp trở thành anh già 30 tuổi rồi, giờ còn non nớt thế này, thực sự là một nhiệm vụ quá mức gian khổ. Tuy không biết Từ Tử Nham tiền nhiệm là ngòm như thế nào, nhưng hiện tại khối thân thể này đã muốn là của anh. Anh cũng chỉ có thể mang cái tên này mà tiếp tục cuộc sống. Tiện tay đem quyển tiểu thuyết kia nhét về lại không gian thần bí, Từ Tử Nham phủi phủi bụi trên thân, tính toán quay về chủ viện của Từ gia. Nhìn sắc trời, cơ hồ đã là chính ngọ, Từ Kiêu cha hắn là tu sĩ bậc trúc cơ, ngự kiếm phi hành, rất nhanh có thể mang Từ Tử Dung về đến đây. Nghĩ đến một tiểu hài tử nguyên bản mềm mại đáng yêu như thế bị bức bách thành ma tu, Từ Tử Nham liền đè không được lửa giận trong lòng, có chà đạp người ta cũng đừng có chà đạp đến như thế chứ. Theo hoạt động của anh, cái không gian thần bí kia thủy chung vẫn trôi nổi trước người, Từ Tử Nham nhịn không được đem một khối ngọc bội đeo trên hông thả vào. Nhìn từ bên ngoài, không hề có chút dị thường, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, được rồi, cái này cũng coi như là bàn tay vàng đi, tối thiểu, đồ vật quăng vào trong này, e là chẳng ai có thể trộm đi. Dù rằng bên trong tiểu thuyết tu chân này, không gian chứa đồ cũng không quá thiếu thốn, nhưng mấy thứ đó vẫn có thể bị người đoạt mất. Còn như cái này của anh, phỏng chừng cho dù là tiên nhân phi thăng cũng không có bản lĩnh lấy đi được. Đem một ít đồ linh tinh vụn vặt trên người cất vào trong phương cách, nhìn thấy nhiều bạc vụn, đồ dùng như vậy trôi nổi giữa không trung, Từ Tử Nham đột nhiên vô cớ muốn cười. Phương cách này là cái hộp không gian ba chiều kia. Vấn đề là sau này nó cũng đóng một vai trò khá quan trọng nên mình cũng không muốn để là hộp vuông, lại vươn tay thu gom, đem mấy thứ kia một lần nữa nhét vào túi càn khôn. Phương cách thần bí như vậy hẳn nên đựng những thứ đồ cao cấp, nhét một đống linh tinh như vậy, thật là có điểm làm cho người ta băn khoăn. Mới vừa đi hai bước, Từ Tử Nham lại dừng. Anh đầy mặt đau khổ, đưa tay gõ gõ trán mình. Từ Tử Nham nguyên lai chính là một tu sĩ luyện khí cấp 5, mà Từ Tử Nham hiện tại bất quá chỉ là một thương nhân bình thường. Thông qua ký ức, anh cũng xem qua Từ Tử Nham tiền nhiệm đấu phép cùng người khác. Nhưng đó hoàn toàn chính là như đang xem phiêu. Hiện tại nếu bảo anh sử dụng những pháp thuật này, anh tức thì luống cuống. Đĩnh Đạc ngồi xếp bằng xuống, Từ Tử Nham nâng cằm bắt đầu trầm tư. Dù rằng không muốn lại lật xem những ký ức trong não một lần nữa, nhưng để sống sót, anh nhất thiết phải thuần thục nắm chắc những điều Từ Tử Nham tiền nhiệm đã học qua. May sao hiện tại hắn tu vi không cao, pháp thuật học được cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bằng không Từ Tử Nham chỉ e không có biện pháp nào ở trong một khoảng thời gian ngắn lĩnh hội triệt để. Nhắm mắt ngưng thần, có lẽ trên thân thể còn lưu lại thói quen của Từ Tử Nham tiền nhiệm. Từ Tử Nham liền thực dễ dàng làm được đến bước nội thị, có thể kiểm tra các đường kinh mạch trong thân thể mình. Thử vận chuyển một công pháp chu thiên, Từ Tử Nham chậm rãi mở mắt. Loại phương thức tu luyện này đã được thân thể anh nhớ kỹ, anh hiện tại chi triển phi thường thoải mái, căn bản không có bất cứ khó khăn gì. Lại tiêu hao ước chừng 2 giờ, cuối cùng đã nhớ kỹ được một số pháp thuật, công pháp lung tung lộn xộn, cùng với một vài thói quen nhỏ của Từ Tử Nham tiền nhiệm. Từ Tử Nham lần thứ hai lại vui mừng, Từ Tử Nham tiền nhiệm hiện tại chỉ có 12 tuổi, chỉ cần anh từng chút một thay đổi. Tương lai cho dù có khác xa lắc với tính cách của Từ Tử Nham trong ký ức cũng không có khả năng sẽ bị người khác phát hiện. Hơn nữa tính cách Từ Tử Nham tiền nhiệm hơi có chút ương ngạnh, nhờ đó, tính tình ác nghiệt này của Từ Tử Nham cũng có thể đã bị che giấu đi. Ba, mẹ, tuy rằng không biết vì cái gì lại bị đưa tới thế giới này, bất quá nếu đã đến rồi, con sẽ hảo hảo sống tiếp. Nhưng con trai bất hiếu, không có cách nào dưỡng lão cho hai người, sau này đành phải nhờ vào Tử Du chăm sóc hai người. Từ Tử Nham quỳ trên mặt đất, hung hăng dập đầu mấy cái. Anh không biết bản thân vì cái gì lại xuất hiện tại nơi đây, nhưng bản năng ý thức được mình là không thể quay về được nữa. Tính thích ứng của người nhà họ Từ đều rất tốt. Năm đó cha mẹ anh rời xa cố hương đến Mỹ sinh sống trước, cũng đồng dạng thích ứng rất nhanh với nơi đó. Hiện giờ anh tuy rằng tiến vào một thế giới xa lạ, nhưng vẫn có niềm tin như cũ, có thể sống tiếp thật tốt. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, tương lai anh không còn cơ hội làm tròn chữ hiếu vì phụ mẫu. Hơn nữa em trai Từ Tử Du lại là gay, Từ gia chỉ sợ thật sự phải tuyệt hậu. Ai, bỏ đi, dù sao thế giới cũng đang bùng nổ dân số, coi như là vì địa cầu cống hiến đi. Từ Tử Nham khẽ than thở. Đứng dậy khỏi mặt đất, phủi mình thật sạch sẽ, Từ Tử Nham rửa theo ký ức tìm một dòng suối nhỏ, tính toán nhìn xem bộ dáng bản thân. Nương theo phản chiếu của dòng nước, Từ Tử Nham cuối cùng đã thấy rõ tướng mạo hiện giờ của anh. Không khác biệt nhiều lắm với thời điểm anh 12 tuổi, cũng được tính là cậu bé đẹp trai, thoáng nhíu nhíu mày, hình phản chiếu trong nước cũng làm động tác tương tự. Quả nhiên, thật đúng là giống nhau như đúc a. Từ Tử Nham vuốt mặt mình lẩm bẩm tự nói. So với tướng mạo đàn ông trưởng thành kia của bản thân, bộ dáng anh tuấn thiếu niên hiện giờ này quả thực rất không vừa mắt. Yên lặng xoay mặt, Từ Tử Nham hơi có chút suy sụp men theo đường nhỏ quay về chủ viện Từ gia. Thiếu gia, thiếu gia. Một thiếu niên mặc trang phục sai vặt đang nôn nóng chờ ở cửa hậu viện. Từ xa xa thấy Từ Tử Nham đi xuống núi liền vội vã chạy lại. Từ Tử Nham dùng một giây đồng hồ từ trong ký ức tìm ra tên gã sai vặt này, bày ra một sắc mặt khó coi. Nhược Trúc, làm gì mà hô to gọi nhỏ vậy chứ? Nhược Trúc cả kinh trong lòng, vội vàng giải thích nói. Thiếu gia, người kia đã được lão gia mang về đến đây rồi. Lão gia tìm người đến sảnh trước gặp y. Nghe được lời của Nhược Trúc, trong lòng Từ Tử Nham khẽ động. Trong ký ức của nguyên chủ, hắn vì phát tiết phiền muộn trong lòng, ở trên hậu sơn ngây người suốt một ngày. Buổi sáng hôm sau mới quay về chủ viện Từ gia. Lúc ấy còn chưa thấy phụ thân, lại gặp phải Từ Tử Dung. Vì thế Từ Tử Nham liền không chút khách khí thóa mạ y một hồi, thậm chí còn cho y một cái tát. Vì chuyện này, Từ Kiêu trách cứ Từ Tử Nham mấy câu, kết quả khiến cho Từ Tử Nham ghi hận Từ Tử Dung. Bắt đầu từ đó chẳng có việc gì cũng kiếm y gây sự. Giả như anh vẫn là Từ Tử Nham nguyên lai, cho dù có trở về trước thời hạn, chỉ e ngay trước mặt phụ thân cũng không hòa nhã gì với Từ Tử Dung kia. Chửi mắng một hồi là không tránh được. Nhưng Từ Tử Nham hôm nay đối với Từ Tử Dung kia cũng không thâm cừu đại hận gì, đương nhiên cũng sẽ không vừa gặp đã liền không nể mặt. Lại nói, Từ Tử Nham nguyên lai chỉ mới có 12 tuổi, khi dễ đệ đệ của hắn một chút còn có thể nói là tiểu hài, Từ không hiểu chuyện, nhưng bên trong Từ Tử Nham hôm nay chính là một người đàn ông trưởng thành gần 30 tuổi, cho dù vì phòng ngừa người khác nhìn ra mà diễn trò, anh cũng không có khả năng đi đánh một tiểu hài. Từ mới 8 tuổi. Được rồi, ta biết rồi. Từ Tử Nham phất tay, liền đem Nhược Trúc đuổi đi. Anh chỉnh lại vạt áo, thong thả đi về phía sảnh trước. Vừa đi lại vừa cân nhắc, chốc nữa nên diễn như thế nào, mới có thể không để người khác nhìn ra. Hiện giờ bên trong hắn đã muốn đổi chủ. Khoảng cách từ hậu viện đến tiền sảnh hơi có chút xa. Song Từ Tử Nham dù sao đã muốn là tu sĩ luyện khí cấp 5, công phu không hề tầm thường. Cho dù anh tận lực đi chậm một chút, cũng không thể chậm đến thái quá. Hết thời gian nửa chén trà, cũng đã thấy được đại môn tiền sảnh. Chậm rãi cất bước vào tiền sảnh, trên ghế bên trong sảnh đã muốn ngồi đầy người. Từ gia là một gia tộc tu chân hạng trung, tuy rằng so ra kém mấy gia tộc siêu cấp, nhưng dựa vào quan hệ với Lưu Quang Tông, một trong năm đại môn phái của Tề Vân Quốc, cũng không có bất cứ ai dám có ý đồ với bọn họ. Gia tộc phồn thịnh đương nhiên nhân khẩu đông đúc, ngoại trừ mạch chính thống gia chủ Từ gia, còn có hơn 20 chi nhánh phụ. Toàn bộ Từ gia chính là do nhóm con cháu mạch chính cùng nhánh phụ xây dựng lên. Bởi vậy, mạch chính đột nhiên xuất hiện ra thêm một người có khả năng nắm được quyền thừa kế. Những nhánh phụ này đương nhiên đều muốn phái người đến nhìn xem. Từ Tử Nham vừa vào cửa liền thu hút sự chú ý của mọi người. Thân là nhi tử của gia chủ Từ Kiêu, thiên phú kinh người của hắn giành được sự quan tâm coi trọng của toàn gia tộc thuộc tính đơn lôi linh căn. Thiên phú như vậy, cho dù là ở Lưu Quang Tông cũng sẽ trở thành đệ tử tinh anh được trọng điểm bồi dưỡng. Thân mang thiên phú như vậy, đã muốn định trước hắn sẽ không kế thừa Từ gia, nhưng chỉ cần hắn tương lai phát triển tốt, như vậy cũng có nghĩa Từ gia sẽ có được một chỗ dựa kiên cố vững chắc cho riêng mình. Bởi vậy, dù rằng một đám nhánh phụ đối với vị trí gia chủ đều như hổ rình mồi, nhưng đối với Từ Tử Nham lại đều là lôi kéo nịnh hót, không có bất luận kẻ nào muốn đắc tội với hắn. Đại sảnh vốn huyên náo, tại một khắc Từ Tử Nham tiến vào đột nhiên chìm vào yên lặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3 có thể nói, giả như Từ Tử Nham không xem trọng Từ Tử Dung, như vậy cho dù là Từ Kiêu lên tiếng, bọn họ cũng sẽ không để Từ Tử Dung bước vào gia phả của Từ gia. Mà đó cũng là vận mệnh kiếp trước của Từ Tử Dung. Những người khác trong đại sảnh đều ở chú ý Từ Tử Nham, nhưng ánh mắt của Từ Tử Nham lại gắt gao khóa vào tiểu hài. Từ tử bên cạnh người trung niên ngồi trên ghế chính giữa đại sảnh. Tiểu hài tử kia chỉ có tầm 6-7 tuổi, bộ dạng trắng trẻo xinh xắn, thập phần mềm mại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn ngập hai chữ khẩn trương, cặp mắt to trong veo tựa nước đang đáng thương nhìn mình. Từ Tử Nham thề, anh tuyệt đối thấy được loại tình cảm quấn quýt trong mắt tiểu hài tử đó. Một tiễn trúng giữa hồng tâm, Từ Tử Nham nhìn đứa bé hẳn là đệ đệ của mình kia trong nháy mắt tâm can đều tan chảy. A a a a a, đáng yêu quá nha a a. Đứa bé khả ái thế này, cái thằng Từ Tử Nham trước kia rốt cuộc là thế đích nào mà hạ thủ được vậy? Cho dù muốn hận cũng hẳn là phải hận Từ Kiêu cha mày cùng à, chân ái, kia chứ, liên quan éo gì đến trẻ con a. Từ Tử Nham rít gào trong nội tâm, biểu tình trên mặt thoáng hiện dữ tợn. Tựa hồ là bị nét mặt của anh dọa sợ, tiểu hài tử kia khẽ co rúm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cúi đầu. Từ Tử Nham nhất thời lại trúng tiễn, đối với một gã bờ dô côn mà nói, một đệ đệ thẹn thùng đáng yêu như vậy, quả thực chính là đâm hỏng hết tất cả những mâu poise của anh. Nếu không phải anh còn nhớ kỹ bản thân không thể biểu hiện đích rất kỳ quái, anh liền hận không thể lập tức xông lên, ôm lấy tiểu hài tử trắng trẻo nõn nà kia hung hăng hôn một cái. Cha, chữ cha này của Từ Tử Nham phải uốn lưỡi hồi lâu mới nói được khỏi miệng. Nếu không phải lúc trước ở Hậu Sơn cũng đã luyện tập mấy lần, anh quả thật không thể nào nói từ này ra nổi. Dù sao dưới mắt anh, Từ Kiêu này ở phương diện tình cảm chính là cặn bã, lại thêm thân là phụ thân, gã cũng đồng dạng là không xứng. Ừm. Thời điểm Từ Kiêu ngồi thẳng trên ghế tại trung tâm nhìn đến Từ Tử Nham, lãnh đạm gật gật đầu. Trước đây gã cùng mẫu thân của Từ Tử Nham xe duyên hoàn toàn chính là một hồi kết hợp ích lợi. Bởi vậy đối với nhi tử Từ Tử Nham này cũng không có bao nhiêu cảm tình. Bất quá bởi vì Từ Tử Nham thiên phú vô cùng tốt, cho nên hắn vẫn là có phần coi trọng đứa con này. Từ Tử Nham ở trong lòng bĩu môi, âm thầm phỉ nhổ, so với cha tôi á, gã Từ Kiêu này quả thực là thua xa đến tận chân trời á. Thời điểm trước kia anh đi học, buổi tối mỗi ngày sau khi về nhà, vừa vào cửa nhất định sẽ được nghênh đón bằng một cái ôm của phụ thân, sau đó lúc ăn tối, còn có thể cùng ông thảo luận một chút chuyện ở trường học. Anh không trông mong vị Từ Kiêu này có thể nhiệt tình giống như phụ thân, song loại thái độ lãnh đạm thế này, vô luận như thế nào cũng không đủ tư cách. Ánh mắt lại chuyển hướng tiểu hài tử thoạt nhìn có chút rụt rè, tâm của Từ Tử Nham lại mềm nhũn thành một đống. Đây là đệ đệ Tử Dung của ta phải không? Mọi người trong đại sảnh cơ hồ đều bị lời này của Từ Tử Nham làm rớt cằm. Từ Tử Nham trong dĩ vãng, bởi vì thiên phú vô cùng tốt, trong nhà không ai dám đắc tội hắn, phụ thân hắn lại cũng không thể quản giáo hắn, làm cho hắn dưỡng thành một tính cách cực kỳ ương ngạnh. Trước đó không lâu mẫu thân hắn mới vì chuyện con riêng mà tẩu hỏa nhập ma qua đời. Hắn lúc ấy còn nghiến răng nghiến lợi nói muốn giáo huấn thứ nghiệt chủng ấy, như thế nào hôm nay gặp mặt, ngược lại thay đổi thái độ. Có mấy kẻ tâm tư xoay chuyển cực nhanh, lập tức đã nghĩ đến phương diện khác, tỉ như Từ Tử Nham là được người nào đó chỉ điểm, cho nên mặt ngoài đối đãi đệ đệ này của mình thật tốt. Dù sao loại sự tình huynh đệ nội bộ bất hòa này, truyền ra ngoài, đối với thanh danh của hắn cũng không quá tốt. Một đám người bên nhánh phụ này đều xoay chuyển những ý niệm bất đồng, mỗi người đều cùng suy xét, thái độ của Từ Tử Nham lúc này là mang hàm ý gì. Từ Kiêu ngồi chính giữa thính phòng, nhìn đại nhi tử của mình, vẻ mặt không hiểu. Gã không phải không biết Từ Tử Nham đối với sự tồn tại của Từ Tử Dung thập phần bất mãn, song gã vẫn cố ý đem Từ Tử Dung về. Một mặt là không muốn để con cháu Từ gia lưu lạc bên ngoài, mặt khác cũng là muốn tôi luyện Từ Tử Nham một chút. Từ Kiêu đối với Từ Tử Dung không có bất cứ tình cảm gì, cái gọi là chân ái trước kia đã bị phai mờ qua nhiều năm, từ lâu đã tiêu biến gần như không còn. Dù sao Từ Tử Dung này từ nhỏ đã không được nuôi dưỡng bên cạnh gã, gã ngay cả Từ Tử Nham còn chẳng có cảm tình gì, sao có thể có tình thương của cha gì đó với Từ Tử Dung chứ. Ở trong mắt gã, sự tồn tại của Từ Tử Dung chính là đá mài đao cho Từ Tử Nham. gã muốn lợi sử dụng sự chán ghét của Từ Tử Nham đối với Từ Tử Dung để tôi luyện tính kiên nhẫn của hắn. Về phần Từ Tử Dung cuối cùng sẽ thế nào, gã cũng không quan tâm, bất quá là một tiểu hài Từ Thiên Phú, khẳng định cũng không thể sớm bỏ mạng được. Hiện tại xem ra, hiệu quả rất tốt, ít nhất nhìn bề ngoài, biển hiện hiện nay của Từ Tử Nham thực khiến gã vừa lòng. Làm một tu sĩ, nếu là một chút khôn ngoan cũng không có, tương lai nhất định sẽ trở thành đá đạp chân cho người khác. Tính tình của Từ Tử Nham là có chút ương ngạnh, bất quá nhìn từ thái độ hắn đối đãi Từ Tử Dung, hắn đã muốn hiểu được tâm ý gã che giấu bên dưới. Từ Kiêu Tán Dương nhìn Từ Tử Nham đầy mặt ôn hòa nhìn Từ Tử Dung, nhưng trong đáy mắt tối đen lại lóe ra quang mang cừu hận, nhầm to. Không tồi, tự hiểu mà đem hận ý của bản thân che giấu, Từ Tử Nham như vậy mới là hảo nhi tử của Từ Kiêu gã. Từ Tử Nham nhìn đệ đệ ngượng ngùng, mạnh mẽ đè nén kích động dưới đáy lòng. A a a a a, đáng yêu quá a, quýt muốn chết. Quả thực đáng yêu y như Từ Tử Du năm đó. Không đúng, là còn đáng yêu hơn. Đây vừa nhìn chính là bé ngoan đáng yêu, tuyệt đối không phải là gây trời sinh. Tại một khắc này, Từ Tử Nham đột nhiên hồi tưởng đến nội dung trong cuốn tiểu thuyết, sắc mặt nhất thời biến đổi. Không được, trong sách sau cùng hình như có nói qua, Từ Tử Dung sau khi trở thành BOSS phản diện đã bắt Bạch Hoa đi, nhốt trong ma cung của y hung hăng làm nhục một phen. Mà đoạn cuối trong sách chính là nói công 1, công 2, còn cả anh là công 3 cùng nhau thâm nhập ma cung, xử lý Từ Tử Dung, cuối cùng cứu Bạch Hoa ra thành he. Tuy rằng trong sách không nói Từ Tử Dung làm những gì với Bạch Hoa, song dưới mắt Từ Tử Nham, lăn lóc cùng một chỗ với gã Bạch Hoa kia khẳng định không phải chuyện tốt gì, cho dù nguyên lai không phải gay, cũng sẽ bị lừa gạt cho thành gay. Vừa nghĩ đến đây, Từ Tử Nham tức khắc xoa tay, tính toán hảo hảo bồi dưỡng Từ Tử Dung một hồi. Trong ký ức của nguyên chủ, Từ Tử Dung đến Từ gia rất không được chào đón, bình thường căn bản không ai để ý đến y, phụ thân y lại càng khỏi phải nói. Ngay cả trưởng tử của gã còn chẳng chiếm được bao nhiêu chú ý, chứ đừng nói đến cái thứ bà ngoại không thương chú bác không quý như Từ Tử Dung. Người khác không quản, thì tôi quản. Từ Tử Nham nhớ tới em trai Từ Tử Du của mình, nhất thời đầy mặt bi phẫn. Rõ ràng lúc nhỏ khả ái như vậy, nhưng trưởng thành lại càng lý luận càng phúc hắc. Cuối cùng ngay cả anh trai cũng lừa gạt, thật sự rất khốn kiếp. Nhìn thấy hài từ trốn phía sau Từ Kiêu, hùng tâm tráng trí của Từ Tử Nham đều bị kích thích. Hiếm khi có được cơ hội nuôi dạy em trai lần nữa, anh nhất định phải đem Từ Tử Dung nuôi thành một thiếu niên tốt tam quan đoan chính. Còn thêm một cái, là thẳng tắp. Từ Tử Nham hừng hực nhen nhóm ý chí chiến đấu, bắt đầu suy tính kế hoạch nuôi dưỡng đệ đệ sau này, nhưng anh lại hoàn toàn không phát hiện. Hải tử nhìn như ngượng ngùng trốn sau lưng Từ Kiêu, trong cặp con ngươi đen nhánh chợt lóe qua nét tàn nhẫn. Mắt thấy Từ Tử Nham không chút thể hiện chán ghét đối với Từ Tử Dung, ngược lại cực kỳ hòa ái. Mọi người đối với đề nghị ghi tên Từ Tử Dung vào gia phả của Từ Kiêu cũng sẽ không có bao nhiêu ý tứ phản đối. Bởi vì Từ Kiêu đã muốn nói trước, Từ Tử Dung không có quyền lợi kế thừa gia tộc, đối với đứa con vợ lẽ như vậy. Đám người kia cũng không sẽ buồn quan tâm. Một hài tử mà thôi, có thể lãng phí bao nhiêu lương thực. Từ gia bọn họ ra đại nghiệp đại, cũng đâu đến nỗi không nuôi nổi một hài tử như vậy. Đợi đến khi sự kiện nhập gia phả được quyết định, người của mạch phụ gia tộc liền lần lượt ly khai. Từ Kiêu vẫy tay, gọi Từ Tử Nham đến bên cạnh, vừa lòng gật gật đầu với anh. Tử Nham, ngươi hôm nay biểu hiện không tồi. Đa tạ phụ thân khích lệ. Từ Tử Nham không mặn không nhạt nói. Không phải anh không lễ phép, mà là trong ký ức, nguyên chủ cùng phụ thân chính là chung sống như vậy. Đây là đệ đệ Từ Tử Dung của ngươi, về sau y sẽ ở cùng ngươi. Từ Kiêu thuận tay túm Từ Tử Dung trốn sau lưng mình ra, ngữ khí hoàn toàn là mệnh lệnh. Từ Tử Nham đầy mặt ôn hòa nhìn Từ Tử Dung, nhẹ nhàng sờ sờ đầu y. Chào Tử Dung, ta gọi là Từ Tử Nham, từ hôm nay trở đi, ta chính là ca ca của đệ. Từ Tử Dung khẽ rũ mi che khuất sự nghi hoặc trong mắt. Khi y lại ngẩng đầu lên, đôi mắt suốt tràn đầy đầy tình cảm quấn quýt, y nhỏ giọng thử thăm dò gọi, "Ca ca." "Ngoan." Tiểu tâm can của Từ Tử Nham thoáng run rẩy, anh thân thiết vỗ vỗ bả vai Từ Tử Dung, quay đầu nói với Từ Kiêu, "Cha, Tử Dung đã có chỗ ngủ chưa?" Từ Kiêu thoáng có chút kinh ngạc, gã vẫn cho rằng nhi tử của mình là kẻ bộc trực, chẳng ngờ lại có thể diễn tuồng đến không chút sơ hở, mà ngay cả gã cũng nhìn không ra. Gã hơi trầm ngâm một chút, "Phòng của Tử Dung ta nguyên bản an bài ở Trúc Hinh viện." "Cha." Từ Tử Dung cắt lời hắn, "Trúc Hinh viện quá hẻo lánh, để y theo ta cùng ở tại Lưu Thương viện đi." Từ Kiêu gật gật đầu, "Cũng được." Từ Tử Nham quay đầu tủm tỉm nhìn Từ Tử Dung, "Tử Dung, từ giờ ở cùng ca ca có được không?" Trong lòng Từ Tử Dung kinh nghi bất định, thần sắc trên mặt lại vẫn mang nét thuần khiết, "Được." "Ngoan." Trong lòng Từ Tử Nham mừng rỡ, thật sự nhịn không được hôn một cái lên trán y, kéo tay y bước đi. Nét mặt Từ Tử Dung ngơ ngẩn, cho dù y bình tĩnh lại cũng vô pháp che giấu sự kinh hãi trong lòng. Y nâng tay sờ sờ trán mình, lại nhìn thân ảnh chẳng hề cao lớn phía trước, trong lòng tràn ngập nghi hoặc khó hiểu. Rõ ràng đời trước, y bị ba gã gian phu của gã tiện nhân Bạch Hoa kia giết chết, hồn phi phách tán. Nhưng vừa mở mắt, lại nhìn thấy phụ thân đã từng bị mình sát hại đứng ngay trước mặt, khuôn mặt lãnh đạm nói y thu dọn hành lý cùng đi với gã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4. Y còn nhớ rõ tất cả những chuyện phát sinh năm y 8 tuổi, chính là từ năm đó, y bị gã Từ Tử Nham của Từ gia kia tìm mọi cách nhục mạ, tra tấn, cuối cùng còn bị hắn đẩy vào hang rắn thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không phải lúc ấy bản thân vận khí tốt, vô tình tiến vào đúng nơi huyết ma từng ẩn thân trước kia, nhặt được truyền thừa của huyết ma, y sớm đã chết. Không rõ bản thân vì cái gì lại trọng sinh, y chính là yên lặng đi theo Từ Kiêu lần thứ hai về lại Từ gia. Y hiện tại bất quá là hài tử 8 tuổi, căn bản vô lực phản kháng quyết định của Từ Kiêu. Nếu bọn họ còn tưởng rằng y vẫn là Từ Tử Dung có thể để mặc cho bọn họ khi dễ kia thì đã sai lầm rồi. Chỉ cần lại cho y thời gian một năm, một khi huyết hải tâm kinh của y có chút thành tựu, cho dù không thể giết sạch người của Từ gia, y cũng đủ để tự vệ trước Từ Kiêu. Cố ý giả trang một bộ dáng nghe lời, Từ Tử Dung cơ hồ sắp quên đi mất bản thân năm 8 tuổi đó là bộ dạng thế nào. Đi theo Từ Kiêu trở lại Từ gia, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho y cảm thấy một chút bất an. Rõ ràng Từ Tử Nham hẳn phải là sáng ngày mai mới có thể gặp mặt, giờ đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh, chẳng những không có nhục mà y, ngược lại còn đầy mặt ôn nhu bảo y gọi hắn ca ca. Ca ca, y kiếp trước chưa từng bao giờ gọi Từ Tử Nham là ca ca, người kia vĩnh viễn coi y là đồ con hoang, hắn như thế nào lại để một đứa con hoang gọi hắn là ca ca chứ? Nếu nói việc Từ Tử Nham bảo y gọi ca ca khiến y hoảng hốt, thì nụ hôn hắn thoáng hạ trên trán y kia quả thực chính là làm cho y kinh hoàng. Hai kiếp trước sau, cho tới bây giờ chưa từng có ai làm ra hành động thân mật như vậy đối với y. Nếu không phải hết thảy Từ gia giống y đúc như trong ký ức, y quả thực muốn hoài nghi mình là bị đưa đến một nơi hoàn toàn bất đồng với Từ gia kia. Trên mặt Từ Tử Dung, thần tình biến hóa khó hiểu, giả như Từ Tử Nham lúc này quay đầu lại, tuyệt đối sẽ không coi y là một hài tử hồn nhiên khả ái. Đáng tiếc Từ Tử Nham lúc này đang lâm vào bên trong mộng đẹp, có thể một lần nữa nuôi dây một em trai ngoan, căn bản không chú ý tới thần sắc đen tối của người phía sau. Tuy rằng không biết Từ Tử Nham đời này như thế nào lại phát sinh biến hóa kịch liệt như vậy, nhưng Từ Tử Dung cũng không hề thiếu cảnh giác. Sống lại kiếp này y sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào nữa. Dù cho Từ Tử Nham hiện giờ đối với y biểu hiện thiện ý, y cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Từ Tử Nham là dạng người thế nào, y thật sự rất rõ ràng. Kiếp trước khi chết, nếu không phải Từ Tử Nham sau khi hạ sát y, còn muốn tra tấn thần hồn của y cũng sẽ không đến mức hồn phi phách tán. Từ Tử Nham, trong miệng nhấm nuốt cái tên khiến người căm hận này, Từ Tử Dung thậm chí có thể ngửi được mùi máu tươi trong miệng mình. Nhìn thân ảnh phía trước kia, mục quang của Từ Tử Dung toát ra sát khí dày đặc. Tuy rằng y hiện tại thực lực không đủ, nhưng nếu là đánh lén, chưa chắc đã không thể giết được hắn. Từ Tử Dung lật cổ tay, một thanh chủy thủ sắc bén được y nắm trong tay. Chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, y tuyệt đối chắc chắn trong nháy mắt có thể cắt đứt yết hầu của Từ Tử Nham. Tử Dung, để thích phòng mang phong cách gì? Từ Tử Nham đột nhiên xoay người hỏi. Lòng bàn tay Từ Tử Dung căng thẳng, kế tiếp buông lỏng, thanh chủy thủ kia bị y thả lại vào trong tay. Y lộ ra bộ dáng ngây thơ, ngơ ngác nhìn Từ Tử Nham, yếu ớt mở miệng. Ca ca, cái gì là phong cách vậy? Từ Tử Nham khẽ gõ đầu mình, anh sờ sờ đầu Từ Tử Dung, ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nhìn thẳng Từ Tử Dung. Đều là ca ca không tốt, ca ca đều quên mất, đệ mới 8 tuổi mà. Thế này đi, nói cho ca ca, đệ thích phòng có màu sắc gì? Từ Tử Dung phút chốc lại xuất hiện trạng thái ngẩn ngơ, là huyết ma đời trước. Y đã thật lâu đã không xuất hiện tình trạng đờ đẫn này. Nhưng tình hình hôm nay khiến y không kìm được kinh sợ, y thậm chí hoài nghi bản thân có phải đang nằm mơ hay không. Từ Tử Nham kia chán ghét y, hận đến mong y chết đi sao có thể ôn nhu hỏi sở thích của y như vậy chứ. Chẳng lẽ, hắn muốn cố tình khiến y thả lỏng cảnh giác, sau đó mới lại giày vò, chiếm được rồi lại mất đi, so với vĩnh viễn không chiếm được lại càng thêm tàn khốc. Thời điểm y làm huyết ma kiếp trước, cũng đã từng chơi trò đùa bỡn nhân tâm này. Nếu như Từ Tử Nham là có chủ ý này, vậy hắn đã sai lầm rồi. Trong lúc ngẫm nghĩ, Từ Tử Dung đã muốn nghĩ thông suốt hết thảy, không có đâu. Y nhớ lại mới nãy Từ Tử Nham đã nói qua, muốn ở cùng với y, nếu như vậy. Hai má thiếu niên trắng nõn có chút phát hồng, thoạt nhìn thực thẹn thùng. Từ Tử Nham khích lệ vỗ vỗ bờ vai y, yên tâm. Thích cái gì thì cứ nói ra, chỉ cần trong phạm vi năng lực của ca ca, nhất định sẽ thỏa mãn đệ. Từ Tử Dung hơi hơi cúi đầu, ở chốn đen tối nào đó lóe lên quang mang ác ý. Nếu y nhớ không lầm, Từ Tử Nham chính là tự xưng là phi thường có thưởng thức, đặc biệt sau khi quấn quýt một chỗ cùng gã bạch hoa kia, mở miệng ngậm miệng tao nhã, phong cách. Giả như yêu cầu của bản thân trái ngược hẳn với sở thích của hắn, hắn sẽ đưa ra lựa chọn thế nào đây? Từ Tử Nham hiện tại bất quá là hài tử hơn 10 tuổi. Dù rằng không rõ là ai đã chỉ dạy hắn làm như thế, nhưng sự kiên nhẫn của một hài tử hiển nhiên hữu hạn. Thật muốn xem một khắc hắn bộc lộ ra bộ mặt thật kia. Từ Tử Dung cười lạnh trong lòng, ngoài miệng lại ngọt ngào nói, ca ca, ta thích màu hồng phấn. Từ Tử Nham nhất thời như bị sét đánh, hồng phấn, cái đề màu sắc của các chị các em. Trời ạ, một đứa bé trai mà lại thích màu hồng phấn rợn người a. Đứa bé này mới 8 tuổi, không phải hiện tại mà bắt đầu khuynh hướng thành gay đấy chứ. Sắc mặt Từ Tử Nham khó coi dị thường, đương nhiên không có chạy thoát khỏi sự quan sát của Từ Tử Dung. Y thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, đã bắt đầu muốn phơi bày bộ mặt thật rồi đây. Tử Dung, để khẳng định là mình thích hồng phấn chứ. Từ Tử Nham xoắn suýt đến ngay cả hàng mày đều nhăn thành một đống. Từ Tử Dung âm thầm cười nhạo sự đạo đức giả của anh, trên mặt lại giả trang biểu tình ủy khuất, rụt rè nói, ca ca,